Chương 925, mới muội muội. Canh 3. Kẹo que ỉ sủ cả cổ tỏ dị giọng nhất thời biến hóa. Kha y, người kẹo. Trương Lương lập tức thông minh lựa chọn đổi giọng. Tiểu muội muội, muốn đi qua theo ta cùng nhau chơi sao? Vừa lúc đó, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng nói, chỉ bất quá, cái kia lưu lý lưu khí thanh âm, nghe được không khỏi sẽ cho người cảm thấy có vài phần khó chịu. Ha ha, mỹ nữ còn ăn mặc đồng phục học sinh. Là nơi nào học sinh thiền thành loại này lưu lý lưu khí làn điệu lại thêm ra tới một người, cũng không biết là từ nơi này nô ra, thế nhưng thanh âm này nghe cũng làm người ta cảm thấy khó chịu. Ca ca Trương Lương thần sắc có một ít biến hóa, ỉ sủ ca cổ tỏ gì nhìn hắn một cái. Trương Lương gật đầu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Được. Không có cách nào, tuy là ỉ sủ ca cổ tỏ gì cảm thấy loại này sự tình không cần phải còn nhiều, thế nhưng Trương Lương nếu nói như vậy. Nàng vẫn là bước nhanh chạy lên. Trên thực tế, Isukako tỏ gì tuy là ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng hay là muốn quản một cái loại này chuyện, chỉ là bởi vì người bên cạnh là Trương Lương mà thôi. Các ngươi là người nào? Trương Lương chạy tới sau đó, đang chuẩn bị nói, lại phát hiện, những người này đều đã ngã trên mặt đất, nổn ngang tư thế hiển lộ ra bọn họ phía trước tao thụ như thế nào đối đãi. Trương Lương nhíu mày một cái, không có lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc, bởi vì người trước mắt lại là trước đó không lâu mịch có với hắn chia tay tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì. Người đã đến rồi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì xoay người lại, vừa lúc đối mặt với Trương Lương cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì, ỉ sủ cả cổ tỏ gì ánh mắt lập tức liền tụ tập trên thân nàng. Thiếu nữ này cùng Trương Lương giọng nói chuyện quen thuộc như thế, thế nhưng nàng rõ ràng cho tới bây giờ cũng không có nghe Trương Lương nhắc tới quá. Không đúng, nghĩ đến Trương Lương phía trước lý do thoái thác, ỉ sủ cả cổ tỏ gì phản ứng kịp, chẳng lẽ trước mắt cái này mang cái chụp mắt, dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ chính là Trương Lương phía trước ở trong nhà nói đến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Những người này, đều là người giết Trương Lương nhãn lực phi phạm, hắn cũng sớm đã thấy được những người này trên người này chút ít khắc sâu vết đỏ, đó là bị thi bạo sau đó mới có thể lưu lại vết tích, nghĩ đến vừa rồi nơi đây chỉ có tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì một người, những thứ này sự tình, là ai làm? Trương Lương cũng đã trong lòng hiểu rõ. Isukako tỏ gì cũng nhìn thấy cảnh tượng này, hai hàng lông mày khẩn túc, không biết nên đánh giá như thế nào tình cảnh này. May mắn là, tại chỗ không có mấy người người thường, bằng không, nhìn những cái này người bị chết mặt mũi dữ tợn, sau khi trở về sợ rằng sẽ tránh không được làm ác ngộng. Uto kỳ xạ kỳ cụ rủ mí lạnh nhạt gật đầu, giống như đại tiểu thư một dạng chấn định. Cho dù là đối mặt với ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng Trương Lương, ánh mắt của nàng cũng không có chút nào hoảng loạn, càng có một loại lẽ ra nên như vậy đạm nhiên. Trương Lương trong khoảng thời gian ngắn lại không nói gì, hắn nhớ tới phía trước cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì lần đầu gặp nhau buổi tối kia, cũng là như vậy cảnh tượng tương tự, thế nhưng khi đó có hắn xuất thủ, những người đó bị hắn dạy dỗ một lúc sau, đều chật vật chạy. Thế nhưng, giả như đêm hôm đó, không có Trương Lương xuất thủ, những người đó cũng sẽ rơi vào bây giờ những người này dáng vẻ như vậy hạ chẳng sao nhìn dưới bàn chân những thứ này ngổn ngang thân thể. Những người này ở đây phía trước vẫn có hô hấp, hiện tại, đồng tử nhưng dần dần làm lớn ra. Thế nào, lẽ nào ngươi cảm thấy, bộ dáng ta như vậy làm không đúng sao? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn trước mắt Trương Lương, nhẹ nhàng nói rằng, ngươi cảm thấy, ta với ngươi là một loại người sao? Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, đồng nhiên thêm mấy phần không kiên nhẫn, hắn không muốn cùng cái này thần bí thiếu nữ tiếp tục ứng phó một chút đi. Lại nói tiếp, Trương Lương tuy là cảm thấy những người này tội không đáng chết, thế nhưng giết cũng liền giết, chỉ là Trương Lương đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì cái kia động thủ hung ác có vài phần phản cảm mà thôi. Ta vẫn cho là, chúng ta là một loại. Nhìn Trương Lương thần tình có vài phần cô đơn, đúng, cô đơn, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mị cúi đầu, giống như bị thương giống nhau. Không nên ồn ào, ca ca của ta, làm sao lại với ngươi là một người? Vừa lúc đó, một giọng nói đột ngột từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Đây là người nào? Trương Lương sửng sốt một chút, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng không có phản ứng kịp. Hai người đang đứng tại chỗ thời điểm, nhưng không ngờ phía trên một đạo nhân ảnh bỗng nhiên nhảy xuống tới. Kỳ lạ như vậy ra sân phương thức, có chút nhìn quen mắt ta. Trương Lương khỏe mắt hơi kéo ra, hắn không biết thế nào, lại muốn đến rồi tổ bì chỉ họ gì gậy mì. Bởi vì tổ bị chỉ họ gì ghệ Mỹ bình thường ra sân phương thức đại đô cũng là thần như vậy ra quỷ không có, cho nên giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương cư nhiên cũng học xong dưới thói quen tới. Thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên là, nhìn trước mắt cái kia vóc người cao gầy thiếu nữ, Trương Lương hơi ngây người, cái này nhân loại, rõ ràng không phải tổ bị chỉ họ gì ghệ Mỹ. Nàng là người nào lặng yên chạy đến rổ xì nổ len lén hỏi bên cạnh dạ tổ ghệ Mỹ tỏ cả. Ta cũng không biết. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là ngốc lăng nhìn trước mắt tình cảnh, đến khi nhớ tới đem rổ xì nổ con mắt che thời điểm, rổ xì nổ lại lắc đầu cự tuyệt. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả kinh ngạc túi đầu nhìn nàng, cùng rổ xì nổ thời gian trung đụng không dài, nhưng cũng biết nàng ấy người nhát gan cá tính, trước mắt nhiều như vậy thi thể, rổ xì nổ cư nhiên không sợ. Có Trương Lương ở, ta sẽ không sợ. Nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả cái kia vẻ kinh ngạc. Rổ xì nổ dường như đã biết nàng đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng mím môi một cái, nói thật. Được rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng không nói gì nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, ta biết rồi. Là ngươi nhìn trước mắt cái này đột nhiên nhô ra không biết tên thiếu nữ, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lại giống như là gặp quen biết đã lâu một dạng chào hỏi. Ân, giả như đây là chào hỏi, ân. Giả như có thể quên hai người trên mặt vậy không ước mà cùng trở nên thần tình lạnh như băng. Cũng không biết thế nào, Trương Lương đột nhiên cảm giác được, trước mắt cái này thần tình thờ ơ đạm nhiên thiếu nữ, dường như cùng tổ bị trẻ họ gì ghệ mì thực sự rất tương tự. Hừ, ngươi đã cũng tới nơi đây, chúng ta sớm muộn sẽ lần nữa gặp phải. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn trước mắt thiếu nữ, nói đơn giản một câu, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, không có cho người thiếu nữ này truy kích cơ hội. Nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mí bỗng nhiên ly khai, thiếu nữ này cũng là không gấp đổi bắt, mà là lo lắng xoay người kiểm tra Trương Lương, ca ca, ngươi có bị thương không? Thanh âm giống như hoàng oanh sơ đề, huyền chuyển êm hai, không có tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cái loại này lạnh như băng cưỡng chế cùng với chính mình tình cảm âm điệu. Trương Lương theo bản năng đem hai nữ ở trong lòng làm một so với, sau đó nhìn trước mắt thiếu nữ khẽ lắc đầu một cái, ta không có chuyện gì. Mặc dù không biết trước mắt người thiếu nữ này là ai, thế nhưng Trương Lương vẫn nhớ, vừa rồi người thiếu nữ này mới vừa lao tới thời điểm, nhưng là muốn cũng không muốn liền chắn trước người của mình. Có lẽ là bởi vì điểm này, Trương Lương đang nhìn người thiếu nữ này thời điểm vẫn là rất có hảo cảm, chỉ bất quá, đối với bên cạnh ỉ sủ cả cổ tỏ gì mà nói, cảm thụ có thể cũng sẽ không tốt như vậy. Ngươi là người nào nhìn trước mắt bỗng nhiên nhô ra thiếu nữ? Ít xù cả cô tỏ gì không chút khách khí hỏi.